Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Bằng hữu nhất từ, Nam Ngọc Phong nghe được nàng nói như thế. Không khỏi dương mắt hướng nàng xem đi. Chỉ thấy nguyên vốn có chút tùy ý nàng. Lúc này chính một mặt chính sắc xem hắn. Nàng xem trong ánh mắt nàng. Trừ bỏ nghiêm cẩn ngoại còn có một chút phức tạp thần sắc ở. Không biết nàng đang ở trong lòng tưởng chút gì đó. Có lẽ là ở tưởng bản thân cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận đi. Dù sao hắn nhưng là ngay cả bản thân duy nhất bằng hữu đều phải tính kế nhân đâu. Đã nói cũng đã nói rõ. Như vậy hắn cũng không cần thiết lại che che lấp lấp. Dù sao nàng cũng đoán được. Không phải sao. Hắn xem Mạnh Mộng ngữ khí nghiêm túc nói. Ta tới nơi này quả thật không chỉ là vì nhìn ngươi cùng ngươi hài tử, mà là tới tìm ngươi cứu mạng. Hiện ở trong kinh thành những người đó, bởi vì ngươi sắp sửa trở lại kinh thành tìm bọn họ thu sau tính sổ chuyện. Hiện tại đã trở nên rất là điên cuồng lên, mỗi ngày đều sẽ phái thật rất nhiều người ám sát ta. Theo đến sớm trễ không có một chút sống yên ổn thời gian. Tuy rằng ta bảo vệ tự bản thân điều mạng nhỏ, nhưng cũng bị không ít thương, thậm chí vài lần kém chút liền làm cho bọn họ đạt được. Bất quá cho dù là như vậy, ta cũng tổn thất rất nhiều nhân hòa thế lực, hơn nữa của ta Vương Phi hiện tại cũng có mang thai. Ta không thể lại ngồi chờ chết, cho nên, chỉ có thể tới tìm ngươi cầu cứu rồi. Chỉ là hiện thời dư giật cùng đại xòa còn tại Mộc Lâm Quốc còn không có trở về. Ta biết ta muốn là hướng ngươi cầu cứu ngươi khẳng định không sẽ giúp ta. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình đến mời ngươi. Ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Mạnh Mộng nghe xong lời nói của hắn sau. Kém chút đã bị khí nở nụ cười. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói. Ngươi cái gọi là thình. Chính là tính kế Ninh Thanh bọn họ sao? Ngươi cuối cùng rốt cuộc từ đâu đến tự tin cho rằng ngươi có thể tính kế thành công? Vẫn là nói ngươi đem bản thân bị ám sát chuyện đều tính đến trên người ta. Cho rằng ta cần phải giúp ngươi. Nếu ngươi thật sự là như vậy cho rằng, như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ta bị những người đó ám sát ám hại toàn là vì ngươi. Cho nên, ta cũng không nợ ngươi. Càng không nghĩa vụ đi giúp ngươi. Hiểu chưa? Còn có. Ngươi Vương Phi có thai, ngươi sợ hắn có nguy hiểm đem nhân đưa tới ta chỗ này. Ngươi lo lắng quá ta cùng ta đứa nhỏ an nguy sao? Nếu đây là ngươi cho rằng bằng hữu quan hệ, như vậy ta tình nguyện không có nhận thức quá ngươi người này. Bởi vì nhận thức ngươi thật sự là nhất kiện làm cho người ta hối hận đến cực điểm chuyện. Nam Ngọc Phong nghe vậy không khỏi thì thào nói, hối hận đến cực điểm sao? Quả thật là đủ làm cho người ta hối hận, có ta bằng hữu như vậy thật là của các ngươi tai nạn a. Của hắn thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là Mạnh Mộng hay là nghe nhất thanh nhị sở, nhìn hắn bị đả kích không nhẹ, tuy rằng cảm thấy bản thân lời nói nặng chút, bất quá nàng cũng không hối hận nói ra kia lời nói. Không vì bản thân trải qua này nguy hiểm, liền vì bản thân đứa nhỏ nhận đến này tai bay vạ gió. Nàng cũng không hối hận. Nàng đối với hắn nói. Ngươi đi cái gì lộ ta không xen vào. Ta cũng có thể xem ở dĩ vãng tình phân thượng giúp ngươi. Thế nhưng là không phải là loại này tính kế trợ giúp. Ta càng không hy vọng bản thân giúp ngươi thời điểm. Sau lưng vẫn còn muốn đề phòng ngươi. Như vậy trả giá liền quá mức không đáng giá. Ngươi nếu còn để ý trước kia về điểm này tình cảm. Vậy nghe ta một ít nói. Quyền lợi là cái thứ tốt, hoàng quyền cũng là cái thứ tốt, nhưng là, ta hy vọng ngươi không cần vì mấy thứ này mà mê tâm. Bằng không liền tính ta giúp ngươi đi lên cái kia vị trí. Cũng sẽ không thể là dân chúng chi phúc, sẽ chỉ là dân chúng họa. Đến lúc đó ngươi tưởng tọa cái kia vị trí cũng ngồi không vững. Ngươi phải hiểu được dân chúng là thủy, quân là thuyền, thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Nếu không thể để cho dân chúng nhóm quá hảo, ngược lại cho bọn hắn mang đến tai nạn, sớm muộn gì có một ngày, Nam Triều sẽ không còn nữa tồn tại, cho nên, tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh Mộng nói xong lời nói này cũng không quản hắn là cái gì phản ứng. Trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Nên nói nàng đã nói. Kế tiếp nên thế nào lựa chọn. Làm như thế nào liền xem chính hắn. Hắn nếu cái đầu óc thanh tỉnh bản thân suy nghĩ cẩn thận. Như vậy vì có thể nhường dân chúng có cái minh quân. Bản thân giúp một tay hắn cũng không phải không được. Nếu hắn đầu óc không thanh tỉnh phải muốn để tâm vào chuyện vụn vặt lời nói. Kia cũng đừng trách nàng sử dụng phi thường thủ đoạn. Lão hoàng đế cái thứ hai điều kiện đã khai ra đến đây. Vì không để cho mình về sau có càng phiền toái chuyện phải làm. Chuyện này bản thân nhất định phải làm tốt. Nếu ngôn ngữ kích thích không cách nào để cho hắn thanh tỉnh. Vậy chỉ có thể làm cho hắn thể nghiệm một chút. Cái gì kêu khổ chung khổ. Mạnh Mộng nói xong kia lời nói liền tiêu sái rời đi. Nam Ngọc Phong lại bởi vì kia lời nói mà ngốc ngồi ở chỗ kia thật lâu sau. Nếu không phải là ám nhất bởi vì lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện đi lại tìm hắn. Chỉ sợ hắn liền muốn ở trong hoa viên ngồi bất động một đêm. Hắn luôn luôn ngồi ở chỗ kia nghĩ hắn cùng Mạnh Mộng nói chuyện. Còn có hắn lâu như vậy tới nay làm qua chuyện. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lại tìm không ra cái đáp án. Hắn đột nhiên có chút không biết, bản thân lựa chọn lộ là đúng hay không. Từ lựa chọn con đường này bắt đầu, hắn liền bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên càng ngày càng không giống bản thân. Hắn vì quyền lợi trở nên ích kỷ lên, vì quyền lợi trở nên duy lợi là đồ lên, vì quyền lợi cưới bản thân không thương nữ nhân, vì quyền lợi trở nên không từ thủ đoạn lên. Thậm chí vì quyền lợi trở nên bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Như vậy hắn làm cuối cùng rốt cuộc đúng hay không đâu. Nhưng là không đúng có năng lực thế nào đâu. Hắn làm tất cả những thứ này bất quá vì sống thôi. Chỉ là không biết từ đâu khi khởi. Hắn cũng trở nên cùng bản thân này huynh đệ giống nhau. Là hắn bản tính như thế. Vẫn là đây là hắn đâu. Nam Ngọc Phong ở trong hoa viên ngồi hơn nửa đêm cũng nghĩ không ra cái rõ ràng đến. Sau này tuy rằng bị ám nhất tìm trở về, nhưng là, sau vài ngày lý hắn cũng luôn luôn là cái loại này thần du bộ dáng. Nhường những người khác xem rất là mạc danh kỳ diệu, ám nhất tuy rằng lo lắng nhà mình chủ tử, thế nhưng là cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể như vậy luôn luôn cùng hắn. Miễn cho hắn tinh thần hoảng hốt bị thứ giết người cấp thương đến. Hắn không biết bản thân chủ tử cùng Mạnh Mộng trong lúc đó cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói gì đó nói, nhường nhà mình chủ tử biến thành cái dạng này. Nhưng là có một chút hắn cũng hiểu được một sự kiện. Mặc kệ Mạnh Mộng làm cái gì, kia đều là vì nhà mình chủ tử hảo. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại quan hệ trở nên không được như xưa. Nhưng là, kia cũng so với bình thường quan hệ tốt, người khác có lẽ hội bởi vì một chút sự tình mà hại chủ tử. Nhưng là, coi nàng cái loại này trực lai trực vãng tính tình lại sẽ không như vậy làm. Nhiều lắm cũng chính là tấu nhà mình chủ tử một chút thôi. Hiện tại nhà mình chủ tử ngồi ở chỗ này không nói một lời tuy rằng làm cho người ta lo lắng. Nhưng là thật rõ ràng hắn là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Về phần nghĩ cái gì sự, phỏng chừng là cùng chủ tử làm mấy chuyện này có liên quan đi. Hắn cũng không quên bản thân chủ tử tới nơi này là vì cái gì. Phỏng chừng là chủ tử ý đồ bị Mạnh Mộng đã nhìn ra. Sau đó, nàng đối chủ tử nói chút gì đó, bằng không chủ tử cũng sẽ không thể biến thành cái dạng này. Chỉ là chủ tử luôn luôn như vậy cũng là chọc người lo lắng. Hơn nữa bọn họ cũng không thể luôn luôn đãi ở Gia Mộc trong thành A. Hết chương.